Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 443, kế hoạch có biến. Ba ba, chúng ta đi chỗ nào? Từ nhà trẻ sau khi đi ra, Lưu Sán cảm thấy có điểm mê mang. Không biết ba ba tại sao phải đem hắn tiếp đi. Đi chỗ nào? Tiểu Lưu có chút mờ mịt. Hắn cũng không biết đi chỗ nào. Lão bà khi làm việc, phụ mẫu lại trở về quê quán. Hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tuyên truyền đội xe chuyện bên này lại không thể trì hoãn. Tạm thời chỉ có thể đem hài tử mang theo bên người. Về phần một lần nữa cho hắn tìm nhà trẻ sự tình. Chờ hôm nay bận bịu qua, tối về cùng lão bà thương lượng một chút rồi nói sau. Thế là hắn nói ra, bà dẫn ngươi đi mua bánh gato có được hay không? Tốt, sau đó hôm nay ngươi đi theo bà có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi không cho phép tinh nghịch. Biết, ta còn muốn ăn ngày hôm qua trứng giống bánh ngọt, mang theo Lưu Sán đến Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Tiểu Lưu mua cho hắn hai khối bánh gato, ngươi ăn vị trên xe nhìn phim hoạt hình. Ba đi làm việc, Tiểu Lưu đem xe cửa đóng tốt, mở cửa sổ ra mặt cái khe hở. Có chuyện gì liền gọi ta, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vì làm việc, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút hài tử. Chỉ cần hôm nay làm xong, ngày mai liền có rảnh rỗi. Vương Tử hô theo trong văn phòng, Trương Hiến Chiêu rất chú ý nhà trẻ sự tình. Cái này mấy ngày hắn đã bị việc này làm cho có điểm tâm phiền. Muốn mau sớm giải quyết tốt, miễn cho Lý Hiền lại tới ầm ĩ. Nhưng vừa rồi Lý Viên Trưởng gọi điện thoại tới, đối phương mặc dù bị thôi học, nhưng lúc gần đi nói câu nói kia, để hắn không khỏi có chút căm tức. Hắn thật nói như vậy. Trương lão bản, ta nơi này có ghi âm. Lý Viên Trưởng thanh âm mang theo vài phần lấy lòng cùng nịnh bợ. Nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể lập tức thả cho ngài nghe. Không cần, Trương Hiến Chiêu lại không muốn đi nghe những cái kia sẽ để cho hắn càng thêm căm tức ghi âm. Hắn chỉ cần biết chuyện này là đủ rồi. Cảm ơn ngươi Lý Viên Trưởng, lần này ngươi giúp đại ân. Trương lão bản nơi nào? Đây đều là lão bản của chúng ta bàn giao làm sự tình. Ta đương nhiên phải giúp ngài làm tốt. Cúp điện thoại về sau, Trương Hiến Chiêu lần này là động thật hỏa khí. Hắn cảm thấy hắn đã rất khoan dung. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn thậm chí còn giúp đứa trẻ kia một nhà nói chuyện. Cảm thấy bất quá là tiểu hài tử ở giữa sự tình. Căn bản không cần đi so đo. Hôm qua nghe được Lý Long 7-8 người, từng cái đều bị hắn đánh trên mặt mang thương. Hắn còn cảm thấy tiểu tử này là cái hảo hán, không có để Lý Long tiếp tục dẫn người đi tìm hắn để gây sự. Đều là người giang hồ nha, đánh tới đánh lui cũng không có cái xong, tương hỗ đổ máu, sự tình cũng liền trôi qua. Nhưng là kết quả đây, cái kia họ Lưu không những không có nhận tình của hắn, không thành thành thật thật mà xin lỗi coi như xong. Đến cuối cùng còn không biết tốt xấu nói ra ác độc như vậy. Nói con của hắn tính là thứ gì? Con của hắn cũng không thể tính là thứ gì. Thiên hạ này còn có mấy người có thể tính đồ vật? Có người quả nhiên là không thể đối bọn hắn quá khách khí. Người đối với hắn càng khách khí, hắn ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Lý Long, một cái lỗ mũi sưng lão cao. Lão bản, chuyện gì? Cái kia xe đen lái xe đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy Trương Hiến Chiêu sắc mặt không tốt, Lý Long không khỏi trong lòng vui mừng. Hôm qua động thủ đến cuối cùng, mặc dù là đối phương chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn, nhưng hắn bên này cũng không dễ chịu. Cái mũi của hắn đến bây giờ còn đau đến muốn mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác lão bản nói chuyện, không cho hắn tiếp tục đi tìm phiền toái. Hắn trong lòng chính phiền muộn đâu. Hiện tại nghe lão bản hỏi lại lên việc này, sợ là cái kia họ Lưu không biết tốt xấu, lần này đụng phải lão bản thần kinh, Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Lão bản, kỳ thật hôm qua ban đêm ta liền có tin tức. Kia tiểu tử tìm không ít xe. Giống như muốn cho một cái gì Mỹ thực tiết làm tuyên truyền đội xe. Cái gì Mỹ thực tiết? Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết. Lý Long nói, là Tô lão bản nhi tử làm. Chính là đã đoạn tuyệt quan hệ đứa con trai kia. Tô Hạo Nhiên, Trương Hiến Chiêu nhíu nhíu mày. Tô Lễ Cường cùng hắn có một chút giao tình. Tô Hạo Nhiên sự tình lúc ấy huyên náo rất lớn. Hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói là ân đoạn nghĩa tuyệt. Cả đời không qua lại với nhau. Bất quá lòng người loại sự tình này tương đối khó nói. Dù sao cũng là từ tiểu nuôi lớn. Cho nên Tô Lễ Cường thái độ vẫn là rất trọng yếu. Nhưng việc này lại không tốt trực tiếp đến hỏi Tô Lễ Cường. Thế là hắn mở ra thật dày danh thiếp sổ ghi chép. Lật đến Hồ Minh Trương danh thiếp. Hồ Minh Trương là Tô Lễ Cường hiện tại em vợ. Loại sự tình này hỏi hắn là tốt nhất. Trương lão bản, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Hiện tại Hồ Minh Trương, tại Tô Thị Tập đoàn đã có rất cao địa vị. Nói là dưới một người, sở hữu người phía trên. Tuyệt không quá đáng. Khách sáo vài câu về sau, Trương Hiến Chiêu đã nói ý đồ đến. Ngươi nói Tô Hạo Nhiên đang lộng Mỹ thực tiết. Hồ Minh Trương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tô Hạo Nhiên khai hỏa nồi cửa hàng hắn là biết đến. Nhưng tiệm lẩu và Mỹ thực tiết cũng không phải một cái cấp độ đồ vật. Muốn làm Mỹ thực tiết, không riêng muốn các bộ môn liên hợp phê duyệt, còn muốn món tiền tài lớn đầu nhập. Hắn không tin Tô Hạo Nhiên ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền có thể phát triển đến dạng này quy mô. Bất quá Trương Hiến Chiêu tìm hắn nói chuyện này, đến cùng là cái gì ý tứ? Trương lão bản, có phải là Tô Hạo Nhiên chọc tới ngươi rồi? Đây cũng không phải, chỉ là dưới tay hắn có người. Cùng ta người hơi có chút khúc mắc. Hồ Minh Trương nháy mắt liền đã hiểu. Trương Hiến Chiêu đây là tới dò xét hắn ý tứ tới. Đã dạng này, hắn cũng phi thường không ngại giúp hắn một chút. Có thể cho Tô Hạo Nhiên chế tạo một chút chướng ngại. Hắn nhìn xem cũng dễ chịu. Dù sao lại không cần hắn xuất lực, mà lại mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Bất quá thầy tướng số kia sự tình, hắn là sẽ không nói cho Trương Hiến Chiêu. Ha ha, Trương lão bản ngươi yên tâm đi, tỷ phu của ta cùng hắn quan hệ cũng sớm đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Việc này hắn không sẽ hỏi, Trương lão bản nên làm cái gì liền làm sao bây giờ tốt. Có Hồ Minh Trương câu nói này, Trương Hiến Chiêu trong lòng liền rộng rãi nhiều. Ngươi đi tìm cái kia Tô Hạo Nhiên, để hắn đem xe đội sự tình, giao cho chúng ta đến xử lý. Biết lão bản. Nếu như hắn không đồng ý đâu, Trương lão bản nói ra, chính ngươi đem sổ sách trước tính rõ ràng, dù là kiếm ít một chút cũng không có việc gì, thực sự không được ta gọi điện thoại, kia họ Lưu bên đó đây, ngươi cái gì gấp, Trương Hiến Chiêu nói, trước tiên đem việc này làm tốt, lại đi điều tra một chút lão bà hắn, người trong nhà ở nơi đó đi làm, Trương Hiến Chiêu dừng. Cuối cùng lạnh giọng nói ra, trọng yếu nhất chính là, hắn không phải muốn cho con của hắn bên trên nhà trẻ sao? Ngươi cho ta giám sát chặt chẽ điểm, hắn đi cái nào nhà trẻ, chỉ cần là tư nhân, ngươi liền lập tức nói cho ta, đã quyết định muốn động thủ, vậy sẽ phải làm được cực hạn, hắn muốn để cái kia họ Lưu, về sau đừng nghĩ tại Tây Lâm Thị kiếm được một phân tiền. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng dạng này chí ít có thể để cho hắn trong lòng dễ chịu. Hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, không phải là vì sống được thoải mái một chút sao? Bất quá hắn vẫn có chút hoài niệm trước kia, nhìn thấy ai không vừa mắt, trực tiếp đánh cho tàn phế sự tình. Chỗ nào cần phiền toái như vậy? Biết lão bản, Lý Long hào hứng trùng trùng đi ra ngoài. Hắn biết lão bản lần này là thực sự tức giận. Cái kia họ Lưu, tại Tây Lâm Thị sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi. lão bản nhân mạch rộng như vậy, mỗi cái bộ môn đều có rất nhiều quan hệ, muốn cho một cái mở xe đen làm điểm ngáng chân, cũng liền mấy điện thoại sự tình. Tây Lâm thị rất nhỏ, hữu tâm điều tra một người, thật giấu đều không có địa phương giấu, muốn trách thì trách cái kia họ Lưu không biết điều, mà lại nếu như có thể đem đội xe sự tình lấy xuống, hắn cũng có thể nho nhỏ kiếm một bút. Tô Hạo Nhiên tại nhỏ hẹp trong văn phòng loay hoay sứt đầu mẻ trán. Mục tiêu của hắn không chỉ là đem lần này Mỹ thực tiết hoàn thành công, từ đó mở rộng chỗ Tây Chi Lâm, cái này nhãn hiệu. Hắn nghĩ đến càng nhiều, hắn muốn để Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết trở thành Tây Lâm thị một cái cố định ngày lễ, về sau hàng năm cử hành 2 lần. Sau đó đem lực ảnh hưởng mở rộng đến toàn tỉnh, thậm chí là cả nước. Cho nên cái này lần đầu tiên tuyên truyền, trừ bổn thị đội xe cùng tin tức, tự nhiên không thể thiếu phạm vi bao trùm càng rộng Mỹ thực diễn đàn, công chúng số mở rộng, ăn uống bình đài chờ mạng lưới tuyên truyền phương thức. Vì thế hắn đầu nhập vào vượt qua 200 vạn tiền quảng cáo dùng. Mà căn cứ trước mắt trên mạng phản ứng đến xem, hiệu quả tựa hồ không tệ, chủ yếu nhất là đại sư cung cấp cua nước những vật này, thật hấp dẫn không ít người chú ý. Bất quá quảng cáo làm tốt còn chưa đủ, Mỹ thực bản rút gọn thân hoạt động cũng phải làm tốt. Cho nên trừ các món ăn ngon, đấu giá tại chỗ, hắn còn chuẩn bị rất nhiều hoạt động khác, tỉ như nhi độc công viên trò chơi, thời trang tú, hiện trường thi đấu chờ, tranh thủ để mọi người đến Mỹ thực tiết, không chỉ là đơn thuần ăn một chút gì, mà là có càng nhiều phong phú hơn giải trí hoạt động. Vì thế hắn từ 200 trong nhà điều tiền thưởng một nửa nhân viên, cùng đi chuẩn bị trận này thịnh sự. Lúc này một cái nhân viên tại bọn họ miệng nói ra: "Lão bản, bên ngoài có người tìm ngươi." "Ai?" "Không biết." "Có chút loại kia, ngươi biết đến?" Tô Hạo Nhiên nhíu nhíu mày. Hắn biết tổ chức như thế lớn hoạt động, khẳng định sẽ có người thừa cơ đến kiếm một chén canh. Tỉ như một ít xã hội nhân sĩ, đánh lấy ta giúp ngươi giữ gìn trật tự ngụy trang đến đòi tiền. Bất quá hắn không nghĩ tới những người này khứu giác linh như vậy mẫn. Khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có 3 ngày liền đến. Thế là hắn đi vào dưới lầu, nhìn thấy mang một cái đỏ chót cái mũi Lý Long. "Ngươi là Tô lão bản à?" Lý Long rất muốn cho nụ cười của mình nhìn chân thành một điểm, bất quá đau đớn cái mũi, để trên mặt của hắn không làm được quá nhiều biểu lộ. "Vâng, ngươi là..." "Ta gọi Lý Long, là Trương Hiến Chiêu lão bản để cho ta tới." "Trương Hiến Chiêu?" Tô Hạo Nhiên cực nhanh nhớ lại cái này người. Bởi vì giao tế rộng hiện, lại là làm khách sạn sinh ý, cho nên tại Tây Lâm thị giao thiệp rất mạnh, cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi. "Nguyên lai là Trương lão bản, không biết hắn có chuyện gì tìm ta?" "Là như vậy," Lý Long nói, "lão bản của chúng ta nghe nói ngươi muốn làm Mỹ thực tiết, liền nghĩ ngươi nhất định cần đội xe tuyên truyền một chút. Vừa vặn chúng ta có 10 mấy cái huynh đệ gần nhất rất nhàn, cho nên chúng ta muốn đem tuyên truyền việc này tiếp xuống." Tô Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, coi như hiện tại không có an bài xe tốt đội, hắn cũng không có khả năng đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho bọn hắn làm. Những người này chỉ cần cầm tới tiền, căn bản cũng không khả năng hảo hảo làm việc. Đến cuối cùng hắn còn không có địa phương tìm người nói rõ lý lẽ. "Lão bản của chúng ta nói, giá cả dễ thương lượng." Lý Long liền chênh lệch vỗ ngực bảo đảm: "Ta biết ngươi bây giờ đã có xe đổi, ngươi cho bọn hắn 150 một ngày, chúng ta chỉ cần 120. Tô Hạo Nhiên ha ha, hắn lại không ngốc, ngay cả cái này đều điều tra rõ ràng, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. "Cái này thật đúng là xin lỗi rồi, đội xe chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, quảng cáo đều để lên, tiền cũng trả hết, cho nên chúng ta vẫn là lần sau hợp tác đi, quảng cáo cất kỹ có thể tháo ra nha." tiền thanh toán để hắn lui không được sao? Lý Long đĩnh đạc nói, Tô lão bản ngươi nếu là không tiện ra mặt, liền trực tiếp giao cho ta, cam đoan giúp ngươi giải quyết. Ta nghĩ, vẫn là thôi đi. Lý Long sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tô Hạo Nhiên thế mà không cho lão bản mặt mũi. Ngươi không còn cân nhắc một chút, không cần suy tính, Tô Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, nếu không có chuyện gì khác, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Lý Long trong lòng cười lạnh một tiếng, lại là một cái cũng không biết cất nhắc ra hỏa. Hắn quay người đi ra cửa tiệm, kém chút cùng chạm mặt tới một người đụng cái ly đầy. Cái này khiến hắn có chút căm tức, đi đường không mang con mắt a. Vừa hung ác trừng mắt liếc, lúc này mới tiến vào trong xe rời đi. Vu Tuấn đối bóng lưng của hắn sử dụng thiên cơ mắt. Sau đó nhíu mày, hắn hôm nay đến nơi này đến, vốn là tiện đường, muốn nhìn một chút Tô Hạo Nhiên an bài tiến độ. Dù sao chuyện này không nhỏ, hắn làm sao cũng phải quan tâm kỹ càng một điểm, tránh phát sinh chuyện phiền toái gì. Không nghĩ tới mới vừa tới, vẫn thật là đụng phải chuyện phiền toái. Đại sư, sao ngươi lại tới đây? Có phiền phức, ta đương nhiên phải tới. Vu Tuấn nói, không tính là gì phiền phức. Không, lần này phiền phức không nhỏ. Vu Tuấn rất chân thành nói, ngươi đừng nhìn người này là cái tiểu lưu manh, phía sau hắn người rất lợi hại, ngươi chưa hẳn ứng phó được. Tô Hạo Nhiên nghe sắc mặt biến hóa, hắn biết chắc sẽ có phiền phức, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Ngay cả đại sư đều muốn tự mình đến hỏi tới. Đi thôi, trên lầu nói. Hai người trở lại văn phòng, Vu Tuấn liền hỏi trước lên sân bãi vấn đề. Sân bãi là cùng Ước Đạt quảng trường thương thuyết, Tô Hạo Nhiên điểm này đã xác nhận qua rất nhiều lần. Chung quanh quảng trường có hai đầu nhàn rỗi thương nghiệp đường phố, hiện tại có cửa hàng còn không có toàn thuê. Trước đó cũng tổ chức qua cỡ nhỏ mỹ thực, giao dịch hội chờ hoạt động, kết hợp Lý Long cùng Tô Hạo Nhiên hình ảnh. Vu Tuấn biết việc này sẽ không như thế đơn giản và thuận lợi. Trương Hiến Chiêu sẽ phái người làm tay chân, Ước Đạt bên kia người phụ trách, cũng có bị hắn mua được hiềm nghi. Cho nên cái này sân bãi, đến lúc đó xảy ra vấn đề rất lớn, còn tốt hắn tới kịp thời. Chậm thêm một ngày liền thật khó nói. Thế là hắn nói ra, Ước Đạt bên kia không đáng tin cậy, chúng ta muốn một lần nữa kế hoạch một cái sân bãi. Không đáng tin cậy? Tô Hạo Nhiên ngẩn người. Ước Đạt uy tín vẫn là rất không tệ, hợp đồng cũng ký kết tốt, làm sao lại không đáng tin cậy đâu. Lại nói hiện tại toàn thành người lưu lượng lớn nhất địa phương là thuộc đường dành riêng cho người đi bộ cùng Ước Đạt quảng trường. Còn có thể đi nơi nào tìm so đây càng tốt. Lập tức một lần nữa xin sân bãi, Vu Tuấn nói, không cần tại nội thành, thị khu phê duyệt vô cùng phiền phức, 3 ngày không nhất định có thể xuống tới. Kia ở đâu tìm? Liền phóng tới Vọng Tử Sơn dưới chân đất trống đi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ nói, kia là Vọng Tử Sơn quản ủy hội địa bàn, người quen dễ nói chuyện, mà lại dã ngoại hoang vu, phòng cháy, bảo vệ môi trường, giao thông chờ phê duyệt cũng rất dễ chịu. Vọng Tử Sơn, địa phương ngược lại là tốt địa phương, cũng rất rộng rãi, nhưng mấu chốt là sẽ có người đi sao? Đừng nhìn từ nội thành chỉ cần 10 mấy khối xe taxi, nhưng rất nhiều người cũng là bởi vì cái này nho nhỏ phiền phức liền không đi. Sẽ có người, Vu Tuấn nói, đến lúc đó ta thả cái đại điêu giống là được rồi. Tô Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn làm sao lại đem cái này quên đi, có phong thủy thạch còn dùng lo lắng nhân khí gì đâu. Về phần giao thông vấn đề, căn bản không cần lo lắng, nhiều nhất tái xuất 10 mấy vạn khối bao hơi lớn 3 xe. Đến lúc đó toàn thành tiếp khách, chỉ sợ so khiến mọi người mình đi Ước Đạt hiệu quả càng tốt hơn. Chuyện này động tác phải nhanh, bí ẩn một chút, Vu Tuấn nói, Ức Đạt bên kia cũng muốn làm bộ dáng. Biết, nhưng là đại sư, Ức Đạt bên kia thật sẽ lâm thời bội ước. Bọn hắn không sợ bồi thường sao? Khẳng định sẽ, Vu Tuấn nói, hơn nữa còn là kẹt tại Mỹ thực tiết trước một ngày buổi chiều. Đầu kia trên đường xảy ra chút chuyện, dẫn đến phòng cháy kiểm an. Không chỉ có ngươi ký kết hợp đồng sẽ không hiểu, sẽ còn nhấc lên điều tra tai nạn. Ngươi không ngã quá khứ bồi bọn hắn tiền thế là tốt rồi. Tô Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nếu thật là như thế, kia thật là xong đời. Cái gì Mỹ thực tiết, sẽ chỉ biến thành một trận trò cười. Đầu nhập nhiều tiền như vậy, đều muốn trôi theo dòng nước. Mấu chốt là về sau lại nghĩ đánh Tây Chi Lâm, cái này nhãn hiệu. Chính là khó càng thêm khó. May mắn có đại sư tại A. Bất quá, đến cùng là ai muốn như thế đối phó chúng ta? Vu Tuấn cười nói ra. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Trương Lão Bản, Hồ Lão Bản, còn có một chút những người khác. Hồ Lão Bản, Tô Hạo Nhiên toàn thân chấn động. Tô Lễ Cường em vợ. Làm sao chuyện gì đều có cái này người? Vu Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần đem nên làm tốt. Những chuyện khác liền giao cho ta đi. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần đại sư ra mặt, hắn tin tưởng hết thảy đều không phải vấn đề. Vu Tuấn đi ra ngoài tiệm, đưa tay chặn một chiếc taxi. Hiện tại xã hội này, muốn hào hào làm chút chuyện, kiểu gì cũng sẽ có chút không hiểu thấu người nghĩ đến phân điểm chỗ tốt. Cũng có người trong bóng tối cho ngươi làm điểm ngáng chân. Làm chút tay chân, giống như loại này hại người không lợi mình sự tình, có thể làm cho bọn hắn đạt được rất lớn mừng thầm. Đã bọn hắn thích thoải mái, dứt khoát liền để bọn hắn lại thoải mái một điểm. Như vậy liền từ Trương Hiến Chiêu bắt đầu đi. Hắn không phải muốn để Tiểu Lưu cho hắn nhi tử quỳ xuống cùng xin lỗi sao? Vậy liền đi đến nhà xin lỗi tốt, cho hắn một phần kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?